Chương 250, kỳ huyễn xệ lệ bi, giết ra một cái ác nữ nhân. Rốt cục nhìn thấy truyền thuyết rừng rậm chi thần, xệ lệ bi hoa ở một cái lượng cm đại tiểu trong hốc cây, mà trên thực tế thân thể của nó chỉ có một cái to bằng bàn tay, là hiện nay Long biết thân hình ít nhất truyền thuyết bộ kẹ mận. Trên thực tế thân hình của nó so với bình thường cả tở tỷ cùng ịt hàng ngũ đều lớn hơn không được bao nhiêu. Như hạt giống như thế đầu to đầu, trên đầu mọc ra hai cái ngắn nhỏ tua vòi, một đôi mắt to sáng ngời liền như ngọc thạch tỏa ánh, ngăn ngắn tay nhỏ cánh tay phía sau vờ ơn nở ra y ra một đôi trong suốt bạc rực tiểu cánh. Hảo, sẽ lệ bì, đưa tay ra đi. Thiếu niên hoặc đưa tay ra cánh tay hướng về sẽ lệ bì rôi ra. Thế nhưng tên tiểu tử này hảo như phi thường sợ sệt dáng vẻ thân thể phóng thích một luồng vô hình siêu năng sức mạnh đem hốc cây trước hai cái nhân thân thể trong nháy mắt bắn bay, thủ vệ ở hốc cây bên cạnh bộ kẹ mẩn bởi vì chấn kinh toàn bộ giải tán lập tức. Long liền vội vàng nắm được một cái cây mây, một cánh tay kha cờ một câu vừa vặn kéo lấy thiếu niên hoặc trên lưng cái kia thắt lưng. Khinh suất là không được a. Tên tiểu tử này vừa chịu đến trộm săn bắn giả truy bắt bây giờ đối với ở nhân loại có rất sâu cảnh giác. Long lời còn chưa nói hết từ trong hốc cây lại rôi ra rất nhiều dài nhỏ cây mây hướng về Long cùng thiếu niên hoặc đánh tới. Này không phải bình thường vì nẹ hiệp tuyệt chiêu, mà là rừng rậm chi thần từ mượn dùng thiên nhiên sức mạnh khống chế tân sinh trưởng bờ rõ lỉ cảnh hướng về bọn hắn phát động công kích. Tuy rằng sẽ lệ bị trọng thương thế nhưng rừng rậm dù sao hay vẫn là nó sân nhà. Bộ kẻ mẩn trong lúc đó hay vẫn là giao lưu với nhau tương đối dễ dàng, đi ra đi, mẹ Long thịch một tiếng đem phấn hồng của bạn, mẹ thân thể phát sinh một trận chói mắt bạch quang sau đó ở thiếu niên hoặc bác sĩ ánh mắt kinh ngạc trong biến thành sệ lệ bì dáng vẻ. So với mẹ bay vào trong hốc cây quay về sệ lệ bì nhẹ giọng kêu to, sệ lệ bì nhìn thấy trước mắt này người đồng bạn biểu hiện rốt cục thanh tĩnh lại, những cái kia từ trong hốc cây rối ra bờ rõ lỉ cảnh toàn bộ chui trở lại. Con vật nhỏ hảo như kiệt sức rốt cục con mắt hợp lại từ từ ngủ thiếp đi. Long dùng hai tay đem sệ lệ bì nhẹ nhàng hợp, mẹ thân thể bay lộn mang theo Long cùng kinh ngạc thiếu niên hoặc từ trên cây khô chậm rãi bay xuống. Ồ, tại sao lại có một con sệ lệ bì thiếu nữ ạ gạt thả nhìn Long trong tay sệ lệ bì còn có biến thành sệ lệ bì dáng vẻ vây quanh Long không ngừng bay lượn mẹ không khỏi mà thất kinh hỏi. Long không kịp giải thích thêm, cái này là ta bổ kẹ mần mẹ, không có thời gian giải thích. Chúng ta hay vẫn là nhanh lên một chút về đến đi ạ nạ trong nhà đi thôi, sẽ lệ bị tình huống không phải rất tốt tờ, muốn mau mau trị liệu mới được. Lội cùng chúng nữ không nói nhảm, đại gia toàn bộ thật chặt đi theo Long phía sau. Đùng, đùng một cái to lớn có bôn nở cái thật dài máy móc chân chi như cao chân con nhện cơ khí nằm ngang ở Long trước mặt, mà giàu đờ hưng phấn nói rằng, rốt cục bị ta tìm tơ y, ngoan ngoãn đem sẽ lệ bị giao ra đây đi. Đợi được hắn thấy rõ Long trong tay lại vẫn nâng một con sệ lệ bị thì không khỏi mà có chút giật mình, cảm tình mạ giàu đờ trước đem mẹ ngộ nhận là sệ lệ bị. Mạ giàu đờ đắc ý mà cười to nói, không nghĩ tới vùng rừng rậm này so với siêu thị còn muốn tiện lợi, vẫn còn có mua một tặng một buôn bán. Vừa vặn, hai con sệ lệ bị ta đồng thời tiếp thu lưu một cái giao cho bốn. Chuyện này thực sự là quá tốt rồi lẽ nào cái kia đuổi bắt sệ lệ bị trộm săn bắn giả cu nở dê xuyên qua thời không à? Hẳn là sẽ không đi. Long hỏi bên cạnh thiếu niên hoặc từ trong mì hệ NG hẳn nờ được tin tức là trước mắt cái này mang mặt nạ nam nhân căn bản không phải 40 năm trước đuổi bắt bọn hắn người. Lại dám ở trước mặt ta diếu võ dương ai muốn đánh đồ vật, lá gan của ngươi cũng thật là không nhỏ. A Long đang chuẩn bị chỉ huy mẹ đem cái này tên gia hỏa có mắt không tròng trừng trị thì lội nhưng là đẩy ra hắn đi tới phía trước. Băng hoàng hậu đẩy một cái trên mũi kính mắt lạnh lùng nói. Tim dọc kẹt cán bộ cao cấp, mặt nạ mạ dọc đờ, không nghĩ tới thật là có người đụng vào ta nòng súng bên trên. Ngươi là cạn tổ khu vực tứ thiên vương lội tuy rằng không thấy rõ mạ dọc đờ khuôn mặt vẻ mặt, thế nhưng từ hắn tiếng nói có thể nghe ra hiện tại vẻ mặt của hắn nhất định rất tệ. Cây có bóng, người tên, liên minh ma nhờ nhất tứ thiên vương tên gọi không phải là chỉ là hư danh. Đáng chết, tại sao lại ở chỗ này đụng tới cạn tổ khu vực tứ thiên vương? Lẽ nào na nở dê đã sớm nhìn chằm chằm ta, sợ gì cái kia xú nữ nhân chẳng lẽ cố ý cho ta thiết bộ hảo mượn lộ tay đem ta diệt trừ đi. Lộ xoay người đối với Long còn lại chúng nữ nói rằng, các ngươi đi trước, nơi này liền giao cho ta. Long gật gù, đối với lộ thực lực hắn từ không nghi ngờ, người máy cùng tim dọc kẹt cán bộ cao cấp thì lại làm sao, coi như là tìm dọc kẹt tứ thiên vương đến rồi cũng chịu đựng không được băng hoàng hậu công kích. Thiếu nữ ạ gạt thả hoài nghi mà nhìn lộ eo ấy, thế nhưng băng chi thần phá cầu mà xuất dùng một cái uy lực mạnh mẽ sờ bỉm trực tiếp đem cao chân con nhện một chân toàn bộ đóng băng thì na nở dê cũng không tiếp tục đang hoài nghi. Thiếu nữ ạ gạt thả không nhịn được mở miệng hỏi, người phụ nữ kia là ai, làm sao hội có trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn ạ tỷ cù nọ, vừa mới cái kia mặt nạ nam nhân nói cản tẩu khu vực tứ thiên vương là chuyện gì xảy ra bất quá. Na nở dê cái vấn đề này nhượng lòng cùng chúng nữ toàn bộ không tốt trả lời. Ạ gạt thả bà ở 15 khi 6 tuổi lộ ấy mụ mụ đều còn ở té đi đây. Hơn nữa ở thiếu niên hoặc bác sĩ cùng thiếu nữ ạ gạt thả đại sư nhận thức trong vẫn chưa đóng đông cùng khu vực phía tây, chỉ có con đều. Liên minh. Ban khác phía sau truyền đến gầm lên giận dữ, ạ tỷ củ nọ bay lên cao cao. Một đạo hỉ ơ bỉm phá không bắn nhanh nhưng là bị cường lực sờ bỉm chặn đứng. Kích liệt tiếng nổ mạnh vẫn truyền ra rất xa. Đại sĩ lo lắng hỏi, sư phụ trên người chỉ mang có một con ạ tỷ cù nọ, hẳn không có vấn đề đi. Sạp Di Nạ lạnh giọng nói rằng, nếu như tùy tiện kéo cái mặt hàng xuất đến đều có thể đánh đổ lộ eo ấy, này na nở dê liền không xứng gọi tứ thiên vương danh hiệu này, huống chi là cạn tẩu khu vực tứ thiên vương đại sư. Long, ngươi cùng bằng hữu của ngươi đều là rất đáng gờm huấn luyện ra a, nghe được thiếu niên hoặc bác sĩ tán thưởng Long thực sự là có chút thẹn thùng. Trước mắt hai người này từ 40 năm trước xuyên qua đến đại nhân vật còn không biết chính mình là hậu bối tấm gương, vô số huấn luyện ra cùng học giả sùng bái thần tượng. Bên trong vùng rừng rậm đột nhiên bay lên một trận sương mù dày, bụi sương sương một mảnh che khuất tầm mắt của mọi người, ánh mặt trời muốn bị tầng mây cùng rậm rạp rừng cây che khuất dĩ nhiên không cách nào xua tan tầng này sương mù. Long ôm bị thương nặng sẽ lễ bị cùng một nhóm mọi người mở mịt nhìn bốn phía gần như trên lê cờ hờ cây cối. Ở này khu rừng rậm rạp trong vốn là rất khó phân biệt nhận phương hướng, như thế rất tốt, bọn hắn xem như là triệt để lạc đường. Tình huống xem ra không ổn, như vậy khắp nơi loạn và sợ là vụ tản đi chúng ta cũng không tìm tới lối thoát. Long cao mày nhìn đạo biến thành sẽ lễ bị phi ở bên người mẹ lên tiếng nói, mẹ, ngươi phi nhanh một chút, tìm kiếm quả dã thôn ở phương hướng nào. Mỹ mẹ thân thể lấp lánh một trận hào quang màu trắng biến trở về dáng vẻ vốn có. Tiểu tử đối với Long cười híp mắt sau đó thân thể bay trốn đâm vào trong sương mù dày đặc trong nháy mắt không gặp bóng người. Thiếu nữ ạ gạt thà nhìn mẹ cả kinh nói, ồ, đó là cái gì bổ kẹ mẩn, giống như tẩu còn có thể biến thân. Huyễn chi bổ kẹ mẩn mẹ, giống như sẽ lệ bi là phi thường ít ỏi bổ kẹ mẩn. Tuy rằng cái này thiếu nữ ạ gạt thà đại sư tính khí không phải rất tốt thờ, thế nhưng sủ gì đối với na nở dê nhưng lại như trước tôn kính. Hóa ra là như vậy phải không? Cái này muốn vội vàng ghi xuống đến thiếu niên hoặc bác sĩ vội vã đào ra bản thân quan sát nổ tẻ bục loạch xoạch dùng bút chỉ nhanh chóng bút họa. Vào lúc này sương mù dày phía trước sáng lên một đạo màu vàng như đèn điện như thế ánh sáng, đồng thời hướng về Long bọn hắn càng ngày càng tới gần lại đây. Mọi người vội vã ngưng thần đề phòng, đại sĩ cùng mái giấy lệ thậm chí song song ngóc ra của bạn. Black một con có chứa màu vàng mặt trăng mô hình hoa văn bổ kẹ mẩn từ trong sương mù dày đặc đi ra, nhìn con này ủm bở rộng trên người lóe sáng màu vàng tia sáng nguyên lai like đây chính là nguồn sáng A không đúng, không có huấn luyện ra hệ vị căn bản là không cách nào tiến hóa, mà bên trong vùng rừng rậm này làm sao hội dùng hoang dại ủm bở rộng, đại gia tăng cao cảnh giác Long một câu nói đem chúng nữ đánh thức, chỉ có thiếu niên hoặc bác sĩ cùng thiếu nữ ạ gạt thạ đại sư đối với trước mắt này con. Bộ kẻ mẩn không biết gì cả, ở tại bọn hắn nhận thức trong nghệ vị chỉ có 3 loại tiến hóa mô hình, tại sao loại này tiến hóa hình thái thiếu niên hoặc bác sĩ lần thứ 2 dùng bút chỉ đang quan sát vợ trên loạch xoạch mà vẽ ra, hiện tại hắn đối với Long không hoài nghi chút nào. 40 năm sau dĩ nhiên phát hiện nghệ vị mới tiến hóa hình thái, đây là một kẻ cỡ nào ghê gớm quá độ hiện à, cái này mau mau nhất định phải ghi nhớ. Mà Long cùng chúng nữ nhưng là ngừng thở con mắt khẩn nhìn chằm chằm trước mắt này con địch ta không rõ bổ kẹ mẩn, yên tĩnh rừng rậm truyền đến sàn sạt tiếng bước chân, một bóng người dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một con màu bạc dài ngang eo đi đầy hợp nắm giữ hoàn mỹ đường con vóc người, một thân màu đen liền y lý phục thắt lưng váy ngắn không thể hoàn toàn bao vây na nở dê làm tức giận vóc người, một đoạn dài quang trắng loán tích cánh tay cùng thon dài đùi đẹp trần trụi ở trong không khí mưu sát nhãn cầu. Màu đen tia nhỏ cao cùng dày xăng đan đem vóc người của nàng tôn lên càng thêm kiên cường, một tấm căng mịn mỹ lệ khuôn mặt mang theo nụ cười như có như không hảo như bao hàm phong tình vạn trùng, một cái nhíu mày một nụ cười một trong lúc phất tay đều tràn ngập vô cùng mị lực. Đây là tuyệt đối là một cái yêu tinh, mê hoặc chúng sinh đọa lạc bộ kẻ mẩn. Long trong khoảng thời gian ngắn đầu lóe qua rất nhiều danh từ, A Kỷ, Bao Tử, Hồ Ly Tinh còn có hoa yêu các loại ở trong đầu từng cái hiện lên. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt kinh ngạc mà nhìn về phía trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, mặc dù là loạch xoạch làm ùm bờ rồng họa phát họa thiếu niên hoặc bác sĩ đều dừng lại động tác trên tay, con mắt thẳng tắp vẻ mặt trở nên hơi dại ra. Hồ Ly Tinh không, Lê Cả Rèn Long nhận ra được chính mình nhất thời nói sai, liền vội vã đổi giọng. Không đa nghi trong nhưng là không nhịn được mà nghĩ đến, tại sao lại như vậy, nữ nhân này làm sao hội xuất hiện ở đây, sẽ không phải đúng là gặp phải Hồ Ly Tinh đi bờ lách rùm bờ rồng một tiếng kêu hoán đem nghề này mọi người tỉnh lại. Trước mắt cái này điên đảo chúng sinh liên minh tứ đoá kim hoa thường có gợi cảm nữ thần danh xưng nữ nhân dùng đầu lươi ở trên môi vòng một chút, trên mặt lộ ra mê hoặc nụ cười, liền lần này liền thẳng đem lòng ba hồn bảy vía câu đi một nửa. Mà hiện tại hay vẫn là ngây thơ thiếu niên hoặc bác sĩ nơi nào gặp loại chiến trận này, trên mặt lập tức mặt thượng nhất mặt hồng vượng, đầu tư biệt hành trang quá thân thể không dám nhìn tới. Thiếu nữ ạ gạt thạ đại sư hừ lạnh một tiếng khinh bỉ mà nhìn thiếu niên hoặc một chút, còn long loại này không hề che giấu chút nào sắc lang ánh mắt ác ôn ở trong mắt của nàng hình tượng trơn nên càng thêm không thể tả. Nam nhân xem nữ nhân, quan trọng nhất đệ nhất hình tượng ngoại trừ vóc người chính là khuôn mặt. Cả rèn ánh mắt ở mị kỳ, mai giấy lệ còn có thiếu nữ ạ gạt thả trên người nhẹ nhàng đảo qua sau đó dùng cân nhắc tự khiêu khích rôn nở dê như ngự khí đối với long nhẹ giọng nói rằng, yêu à, tiểu đệ đệ, không sai nha, nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt mới. Ngự tỷ, ô tồn còn có lò lỉ cái này mới đội hình còn rất đủ mà, lẽ nào chị em tốt của ta liền như thế bỏ mặc ngươi ở ngoại diện chê hoa ghẹo nguyệt sao không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi. Long thực sự là thẹn thùng, cái này Hồ Ly Tinh cũng thật là nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói, tốt xấu ngươi cu nở dê là tứ thiên vương tới, có thể hay không chú ý một tí tự thân hình tượng. Long trải qua cảm giác được không biết có mấy đạo tràn ngập hàn ý ánh mắt ở chăm. Chú nhìn chăm chú chính mình. Ngươi lại là người nào, yêu nữ hay vẫn là hồ mị thiếu nữ ạ gạt thả hảo như đối với cả rèn cái kia lọ lỉ sưng hồ phi thường bất mãn lúc này hướng đi đi vào tàn bạo mà trào phúng rôn nở dê như nói rằng. Xem ra ạ gạt thả đại sư không chỉ ra tay tàn nhẫn miệng cu nở dê như thế độc, chỉ là nhượng long không nghĩ tới chính là na nở dê dĩ nhiên biết hồ mị cái hạng này. Cả rèn con mắt một lăng, ùm bờ rồng há mồm chính là phun ra một cái bóng màu đen cầu bắn vụt tới. Dĩ nhiên một lời không hợp liền lập tức động thủ. Long sợ đến kinh hãi đến biến sắc liền vội vàng đem hay vẫn là thiếu nữ ạ gạt tha đại sư phá tan. Xa đảo bản ầm ầm nổ tung trên mặt đất lộ ra một cái hố sâu. Dĩ nhiên là đùa thật lần này không chỉ là Long, liền ngay cả sạp dị nạ còn có đại sĩ các nàng đều là sợ đến khuôn mặt thất sắc. Cả rèn nhìn thấy Long đã vậy còn quá giữ gìn trước mắt cái này thiếu nữ không khỏi mà lạnh rên một tiếng. Bờ lách rúm bờ rồng gầm lên giận dữ từ miệng gồ lên xuất một đạo trong suốt sóng âm ầm ầm kéo tới, tốc độ cực kỳ, lần này Long không thể tránh khỏi hắn trải qua cắn chặt hàm răng che ở thiếu nữ ạ gạt thạ đại sư thân chuẩn bị trước gắng đón đỡ đòn đánh này. Lô ấy đã nói, hắn cái này bạn thân không chỉ tâm kế thâm, tính cách càng là mạnh mẽ, độc ác, rất nhiều người dễ dàng nhất bị na nở dê bề ngoài cùng ẩn giấu ngụy trang mê hoặc. Ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là đã được kiến thức. Cả rèn thủ đoạn so với phía sau hắn vị này cu nở dê là không kém bao nhiêu. Long chỉ lo cả rèn thất thủ đem hay vẫn là thời thiếu nữ ạ gạt tha đại sư đánh thành trọng thương. Lời nói như vậy không chắc hiện tại vị kia tọa chấn cạn tổ trụ sở liên minh ạ gạt tha bà sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Tiếp đó sẽ gợi ra cái gì phản ứng dây chuyền hắn liền không biết. Đùa giỡn, này nhân vật lịch sử nhưng là tùy tiện không thể chạm vào a so với một cái màu xanh lục lồng phòng hộ trong nháy mắt ở lòng trước người tạo ra, ủn bờ rồng này tình thế bắt buộc một đòn cao âm tuyệt chiêu bị. Sẽ lệ bi hoàn toàn cản lại. Con vật nhỏ một mặt suy yếu, nhấc lên nặng nghề mí mắt nhìn một chút long lập tức lại chậm rãi ngủ thiếp đi. Được rồi, người nữ nhân này cho ta có chừng có mực đi, đừng tưởng rằng chính mình là rổ ở tổ khu vực tứ thiên vương ta sẽ sợ ngươi. Muốn đánh nhau ta phụng bồi sạp gì nạ hai ngón tay mang theo một cái thu nhỏ lại hồng bạch tinh linh cầu con mắt đờ ơ ý cả rèn lạnh giọng nói rằng. Long đem sẽ lễ bị cẩn thận giao cho sạp gì nạ đi tới cả rèn phía trước trầm giọng nói rằng, chỉ có điều là một câu nói, dùng như vậy tích cực à, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu để cho cản tổ ạ gạt thả thiên vương bắt nạt ta phía sau cái này thiếu nữ, vậy ngươi có thể coi là trên quầy chuyện.